Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Cường Giả Như Mây. Thượng, Thiên Minh Hạp Cốc, vốn chỉ là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu một cái không có tiếng tăm gì thung lũng. Liền tại bên trong rừng lại nguyên thú đều rất ít. Thật là từ nửa năm trước chưa thành thục sinh lăng tương quả ở chỗ này bị phát hiện về sau. Toàn bộ Thiên Minh Hạp Cốc chính là triệt để náo nhiệt lên. Nói là thung lũng, nhưng trên thực tế cái này Thiên Minh Hạp Cốc cũng chỉ có một vách đá. Ngọn núi này vách tường chừng hơn 100 trượng cao. Trên cánh tay đều là dốc đứng nham thạch. Không hề cỏ dại, xem khí thế, ngược lại là có chút nguy nga. Mà lúc này, tại đây dưới vách núi đá phương, cũng chính là trong hẻm núi, nhưng là tồn tại rậm rạp vô tận thân ảnh. Những thứ này thân hình hoặc là một thân một mình, hoặc là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là yên lặng, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện. Nhiều người hơn nhưng là đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Có thể tại đây trong hẻm núi chiếm giữ một chỗ cắm rùi, nhất định thuộc về cường giả. Mặc dù yếu nhất đều có bát trọng thiên thực lực, mà cửu trọng thiên cường giả càng là tùy ý có thể thấy được. Xem lướt qua hạ xuống, chỉ riêng trong hẻm núi chính là hội tụ gần 1000 vị cửu trọng thiên cường giả. Như vậy số lượng, xác thực kinh người. Nếu như không cảnh cường giả không xuất thủ lời nói, đám này cường giả đủ để quét ngang xung quanh bất kỳ một cái nào vương triều. Khâu Hình lão ca nói quả nhiên không sai. Cái này Thiên Minh Hạp Cốc ở giữa hội tụ cường giả số lượng, thật đúng là đáng sợ. Làm Phùng Diễm ba người mới vừa đến cái này thung lũng lúc, Phùng Diễm cũng là bị trước mắt chàng diện dọa cho giật mình. Quá ngàn vị cửu trọng thiên cường giả, coi như là hắn, nếu như một thân một mình đối mặt đứng lên, cũng phải thẹn thùng tránh lui. Oa, người tốt nhiều. Khâu Nguyệt mở to con mắt, nhìn lấy trong hẻm núi cái kia rậm rạp đoàn người. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, tiểu nha đầu này cũng không dám lại tùy ý hồ ngôn loạn ngữ. Cái này trong hẻm núi tụ tập người rất nhiều, mà ở thung lũng ở ngoài cũng có không ít người ẩn núp. Đồng thời từ chung quanh hơn 10 vương triều bên trong, cũng không thiếu giống như ngươi vừa mới nhận được tin tức người bình thường hướng nơi đây chạy. Tới, Khâu Hình đứng ở Phùng Diễm bên người, nói rằng, Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có phá không đan, có thể hấp dẫn như vậy rất nhiều giai đoạn luyện thể cường giả đi. Tại Phùng Diễm ba người nhìn chằm chằm đoàn người thời điểm, cái kia rậm rạp trong đám người cũng có vô số đạo ánh mắt hướng chúng nó quăng tới. Nhưng rất nhanh liền lần lượt tản đi. Ở đây đều là cường giả, có thể dẫn tới chúng nó đặc biệt quan tâm cũng chỉ có không bảng thượng siêu cấp cường giả. Mà Phùng Diễm ba người, Phùng Khâu thực lực, Khâu Nguyệt một tiểu nha đầu tự nhiên không cần nhiều lời. Phùng Diễm mặc dù đeo mặt nạ, có thể nhìn khí tức thân hình lại có vẻ có chút tuổi trẻ. Bực này đội hình, tự nhiên không có tiến vào mọi người tại đây trong mắt. Nham Phong huynh đệ, chúng ta cũng tìm một chỗ đặt chân đi. Phùng Khâu vẫn ngắm nhìn chung quanh, thản nhiên nói, Phùng Diễm gật đầu, ba người rất nhanh liền tại vị ở thung lũng khu vực biên giới cạnh một tảng đá lớn bên ngồi xếp. Bằng xuống, Khâu huynh, đã lâu không gặp, một đạo tiếng cười cởi mở từ bên người truyền đến, chỉ thấy một đạo hồng quang cấp tốc lướt đến cự thạch bên cạnh rơi xuống. Lộ ra bên trong một vị tồn tại tóc nâu tóc dài lão giả. Hả, là con ngươi huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người đến, Khâu Hình liền vội vàng đứng dậy, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên cùng kia mà có chút quen thuộc. Tằng bá bá, Khâu Nguyệt cũng là nhu thuận vội vã chào hỏi. Ha ha, tiểu nha đầu càng dài càng xinh đẹp. Tằng Đồng đỡ đỡ chòm râu, tiếng cười lang lành. Khâu Nguyệt nhất thời ngoác miệng ra mong. Thế nào, Khâu huynh, người đối cái kia sinh lăng tương quả cũng cảm thấy hứng thú. Tằng Đồng cười hỏi, con ngươi huynh chê cười. Bằng vào ta thực lực như thế nào lại hy vọng xa vời đạt được cái kia sinh lăng tương quả đâu. Khâu Hình lắc lắc đầu nói, ta sở dĩ đến nơi đây, vẻn vẹn chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Bằng không ta cũng sẽ không mang theo Nguyệt Nhi cùng đi. Tằng Đồng gật đầu. Xác thực, Khâu Nguyệt thực lực tại toàn bộ trong hẻm núi nên tính là tầng dưới chót nhất. Nếu như Khâu Hình muốn tranh đoạt Sinh Lăng Tương quả lời nói, tự nhiên không cần thiết mang dạng này một cái gánh nặng. Khâu huynh, vị này chính là... Tằng Đồng ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Mặc dù đeo mặt nạ, không có tản mát ra khí tức, hơn nữa thân hình biểu lộ ra khá là tuổi trẻ, nhưng hắn lại mơ hồ từ đối phương trên người cảm thụ được một cổ cực mạnh năng lượng ba động. Thậm chí hắn trong xương đối người sau đúng là tồn tại một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này, nhường hắn cực không thư thái. Hả, vị này chính là Nham Phong huynh đệ, là ta ở trên đường kết giao bạn thân. Khâu Hình cười cho song phương giới thiệu, Nham Phong huynh đệ, vị này chính là ta tại Thiên Ưng Vương Triều bằng hữu. Tên là Tằng Đồng, Tằng Đồng tiên sinh, Phùng Diễm mỉm cười, hả, Nham Phong tiên sinh khách khí, Tằng Đồng cũng cười hồi ứng, con ngươi huynh, nhìn ngươi dáng vẻ, đến cái này Thiên Minh Hạp Cốc sợ đã có một thời gian ngắn đi. Nói cho chúng ta một chút, tình huống thế nào, cái kia Sinh Lăng Tương quả còn bao lâu nữa mới hoàn toàn chín muồi? Khâu Hình trầm giọng hỏi. Phùng Diễm cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tằng Đồng. Nghe vậy, Tằng Đồng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Cái kia Sinh Lăng Tương quả đã đến thành thục giai đoạn cuối cùng. Nói vậy dùng không vài ngày nên triệt để thành thục. Nhưng mà coi như hắn thành thục, lấy chúng ta thực lực, sợ cũng không có tranh đoạt tư cách. Ồ, lời này kể từ đâu? Khâu Hình hơi biến sắc mặt. Hắn chính là rất rõ ràng Tằng Đồng thực lực. Tuy nói không có danh liệt không bảng, nhưng cũng là đến gần vô hạn cùng không bảng cường giả. Tối thiểu so với hắn tới phải mạnh hơn không ít. Cường giả như vậy thậm chí ngay cả tranh đoạt tư cách cũng không có. Tằng Đồng sắc mặt ngưng trọng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, khẽ thở dài, hết cách rồi, cường giả quá nhiều. Phùng Diễm cùng Khâu Hình hai mặt nhìn nhau. Chỉ riêng tên này nét mặt cường giả thì có hơn ngàn người. Ánh sáng trên bảng cường giả càng là vượt lên trước 50 người phía trên. Tằng Đồng than thở, cường giả nhiều như vậy, mà cái kia Sinh Lăng Tương quả cũng chỉ có một viên. Ắt sẽ có một phen sinh tử tranh đoạt. Chớ nói ta, coi như là những cái kia không bảng thượng cường giả, muốn có được Sinh Lăng Tương quả cũng là muôn vàn khó khăn. Phùng Diễm cùng Khâu Hình đều là gật đầu, một món bảo vật, vạn người tranh đoạt, lại mỗi cái đều là cường giả. Muốn cuối cùng được đến tự nhiên rất khó rất khó. Hơn nữa coi như thực lực của hắn tối cường, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Dù sao, ở đây cường giả muốn là liên hợp lại, coi như là chân chính không cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Điểm ấy, chúng ta đã sớm nghĩ đến. Không bằng Tằng Đồng tiên sinh ngươi nói cho chúng ta một chút. Ở đây đều có cái nào cường giả a? Tốt nhất là không bảng bên trên. Phùng Diễm lên tiếng nói. Khâu Hình cũng tán thành gật đầu. Được, Tằng Đồng cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.